bị quăng sang thế giới khác. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này thất bại lắm không coi cũng được. This chép like Sipson. Terit ở một nơi nào đó trên thiên giới. Đau đầu vãi, ủa mà đây là đâu ấy nhỉ? Odoru, xung quanh cậu bây giờ là cả một bầu trời đêm với nhiều ngôi sao đến nổi như thể nó chứa cả vũ trụ. Bên dưới là một biển mây bồng bềnh đang cuốn theo chiều gió. Quái lạ thật, mình nhớ là mình đang bay về cứ điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có một ánh sáng trắng xuất hiện. Khi tỉnh lại thì ở nơi quái quỷ này. 3 giây sau, a hiểu rồi, đoán nhé, mình đã chết vì lý do nào đó, rồi có một vị thần xuất hiện cho chích tiêu và đá mình sang thế giới khác. Một thể loại phổ biến trong nhiều loại light novel mình đọc. Ái cha, xuyên không thật thịnh hành quá đi mà. Xem nào, 3, 2, 1 xuất hiện. Cậu vừa ngồi một mình trên đám mây vừa độc thoại. Khi Odoru vừa đếm xong thì từ trong một đám mây gần đó bước ra một cô gái có mái tóc dài màu xanh dương như bầu trời, đôi mắt cùng màu long lanh như ánh sao trên bầu trời cùng với 3 vòng siêu màu. Cô ấy vận một bộ đồ kiểu dành cho thời trung cổ màu trắng khiến cho cô ấy tỏa ra một luồng aura như muốn nói. Ta là dễ thương nhất hệ mặt trời. Popman, em xin lỗi anh vì một lý do khó nói mà em đã lỡ tay phóng ma lực không kiểm soát được vào anh. Khiến cho thân xác của anh bị phá hủy. Hiện giờ anh đang ở trên thiên giới thuộc địa phận của thần không gian và thời gian. Hana chính là em. Hana vừa nói cho tôi biết về tình hình hiện tại của mình với một khuôn mặt rất đỏ như trái cà chua chín. Ôi dễ thương quá đi. Vậy cho anh hỏi tại sao lại như vậy thế? Hana chan. Dù là cô ấy rất dễ thương nhưng tôi rất muốn biết lý do chính xác tại sao tôi lại chết thảm thế. Giả tạ, em bị một nữ thần khác nựng má đau quá nên mới vô tình giải phóng một ít ma lực và dính phải anh. Em rất xin lỗi ạ, Hana trả lời tôi với đôi mắt có thể khóc bất cứ lúc nào. Nhìn vào đôi mắt ấy khiến cho tôi phải bị một mũi tên tình ái bắn trúng tim. Anh không sao, đằng nào cũng xảy ra rồi, em không cần phải tự trách mình đâu, em là một vị thần mà cần phải mạnh mẽ lên chứ. Tôi đỏ mặt quay đầu sang bên phải vừa nói với cô ấy. Chết tiệt, cô ấy dễ thương quá. Thật ư? Hana nhìn tôi với một khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Thật mà, anh không phải người nhỏ mọn như thế đâu, với lại anh biết bằng quyền năng của em. Anh chắc chắn em sẽ giúp anh mà phải không nào, nếu không em chẳng để anh ở đây làm gì. Tôi vừa gượng cười vừa nhìn vào em ấy. Dạ vâng, đúng như thế, em sẽ cho anh xuyên vào thân xác của một cậu học sinh nhỏ hơn anh 1 tuổi, mà cậu ấy cùng lớp học của cậu ấy sẽ bị triệu hồi sang thế giới song song sau vài ngày nữa, cùng sức mạnh được giữ nguyên cùng với những skill mà em cho là rất hợp với An sẽ bổ sung thêm vào. Vậy à, nếu như thế thì anh rất cảm ơn em. Tôi vui mừng cảm ơn cô ấy. Vậy anh còn vấn đề gì không? Cô ấy ngây thơ hỏi tôi. Tôi sẽ thổ lộ với cô ấy. Lấy hết can đảm đi tới và quỳ một chân trước cô ấy, nâng bàn tay phải mềm mại và trắng hơn cả em bé sơ sinh hôn nhẹ vào. Điều này khiến cho mặt cô ấy còn đỏ hơn cả khi nảy trên đầu thì bốc khói như thiết bị hơi nước. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy và nói. Nữ thần của anh đã yêu em từ lần gặp mặt đầu tiên này, liệu em có thể lấy một kẻ phàm tục như anh không? Xến thật em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thậm chí còn bốc khói nhiều hơn khi nãy. Em không cần trả lời ngay đâu. Lần sau gặp phải cho anh biết câu trả lời nhé. Tôi hơi buồn đứng lên đặt tay lên vai cô ấy và nói với giọng rất là ôn nhu. Kết không, thật ra em cũng đã yêu anh từ lâu rồi nhưng chưa có đủ can đảm để thổ lộ với anh nên em đồng ý làm vợ của anh. Cô ấy lấy hai đầu ngón tay gõ vào nhau đầu thì cúi xuống. Hề thật ư, em đồng ý làm vợ của anh ư? Tô bất ngờ đến nổi nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại. Vâng, em đồng ý làm vợ của anh. Odoru Saito, cô ấy ôm chặt lấy tôi với đôi mắt đang khóc rất nhiều nhưng phản chiếu trong đó là sự hạnh phúc. Hana này, vâng ạ. Cô ấy ngước lên nhìn tôi vì khá là thấp, cô ấy chỉ tầm 1m6 còn tôi thì 1m75 rồi. Tôi nghĩ tôi cũng khá đẹp CMN dai nên chắc được tính là một Ikame nhỉ. Tôi dùng bàn tay phải nâng niu khuôn mặt baby của cô ấy và tăng cho một nụ hôn kiểu pháp bất ngờ khiến cho cô ấy không kịp phòng bị. Cô ấy không phản kháng mà đáp trả lại tôi một cách vụng về, có vẻ như đây là nụ hôn đầu của cô ấy thật tuyệt vời, đôi môi của cô ấy căng mọng và mềm mại như nệm tiên đan, còn trong miệng thì lại rất ngọt như đang ngâm keo. Những điều này khiến cho thú tính trong tôi muốn trồi dậy mãnh liệt. Hana, anh muốn em, tôi nói với giọng khàn đầy quyến rũ thổi hơi vào tai của cô ấy. Đợi đã, nơi đây không được, về nhà em đã. Nói xong cô ấy hô. Dịch chuyển, khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã ở trong một căn phòng được trang trí rất đẹp và ngay ngắn, bức tường thì được trang trí bằng hình đại dương với những chú cá đang bơi xung quanh. Nói chung là rất mộng mơ, không có ảnh phù hợp cho lắm nên lấy tạm cái này để minh họa. Phòng em đây à, tôi nhìn sang người con gái đang ở trong lòng của tôi. Dạ vâng, anh thấy nó có đẹp không? Rất đẹp là đằng khác, nhưng giờ chúng ta vào vấn đề chính thôi nhỉ Hana. Tôi nhìn vào cô ấy và kèm một nụ cười gian, kế tiếp là đè cô ấy lên giường. Ế, xin anh làm nhẹ thôi, đây là lần đầu của em. Hana xấu hổ quay sang chỗ khác, anh sẽ cô em yêu. Tôi lại cười hiền nhưng có phần ác ma trong đó. Ngày hôm sau, trời sáng rồi à, tôi tự nói rồi quay sang kế bên tôi là Hana đang nốt toàn thân. Khoe toàn bộ ba vòng điên đảo chúng sinh của cô ấy. Nhìn cô ấy bây giờ đang ngủ kế bên tôi không một chút phòng bị, mặt cô ấy khi ngủ thật là dễ thương kinh khủng khiến tôi phải chọc ghẹo cô ấy mới chịu nổi. Tôi luồn tay qua và móc vào nơi ai cũng biết mà cứ vờ như không biết ấy. Có vẻ như cô vợ nhỏ của tôi dậy rồi nhỉ. Anh đang làm gì thế, lấy ra đi mà, mới sáng sớm thôi đấy. Cô ấy đã xin tôi rồi thì cũng không nên mặt dày như thế. Ha ha, anh xin lỗi do em quá dễ thương ngủ quá mà. Tôi vui vẻ biện minh cho hành động biến thái của mình. Anh thật hết nói nổi mà, hôm qua đã nói là lần đầu mà vẫn mạnh như thế hứ. Cô ấy giận rồi quay mắt sang chỗ khác. Anh xin lỗi mà em yêu. Tôi đi lại ôm cơ thể mềm mại của cô ấy từ sau lưng và xin lỗi. Tha cho anh đấy, thay đồ đi ăn sáng rồi khởi hành đi. Hi hi, cảm ơn em. Một lúc sau, chào em Hana, chào anh, ngồi xuống đi, đồ ăn sẵn sàng rồi đây. Hoa hoành tráng thật, trước mặt tôi bây giờ là cả một binh đoàn đồ ăn hoành tráng. Mời anh dùng thử, cầu mong chúng hợp khẩu vị của anh. Ngon vãi, đúng là vợ anh mà. Tôi bị kích động bởi độ ngon của những món ăn Hana, làm ngon hơn cả nhà hàng 5 sao nữa kìa. Anh thật là trẻ con quá đấy. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc cả một buổi sáng ấm cúng. Anh đi đây, tôi chào tạm biệt Hana bằng một nụ hôn buổi sáng. Anh đi cẩn thận, nhớ là chúng ta có thần giao cách cảm đấy, phải liên lạc thường xuyên nghe chưa? Em sẽ luôn theo dõi anh. Được, tạm biệt. Khi tôi nói xong lời tạm biệt thì một vòng sáng bao lấy tôi và dần mất đi ý thức. Mày hơi bị gần gũi với nữ thần rồi đấy Hayato. Tới nơi rồi à, xem nào, mình bị một tên giữ hai vai không cho di chuyển, một tên bảnh trai đứng trước mặt đấm vào bụng một phát mạnh dù không đau gì, hai tên to con đầu trâu mắt ngựa mỗi đứa này cầm hai thanh kiếm gỗ, có vẻ mình bị bắt nạt học đường nhỉ, phiền phức đát. Mày có nghe tao nói không thằng rác rưởi? Nói rồi tên này tung ra thêm một cú đấm vào bụng, nhưng tôi đâu có ngu nhận nó, tôi ngay lập tức nhảy cả hai chân lên tung xong cước vào mặt tên nhiều chuyên này, nhờn có anh bạn sau lưng giữ vai nên tôi không ngã. Khi giữ lại cân bằng, tôi ngửa đầu thật mạnh vào anh bạn sau lưng khiến hắn thả tôi ra, kèm theo đó là một cú đá xoay vào bụng. Cả bốn tên xung quanh tôi đều bất ngờ về việc này. Tên có vẻ là boss vừa bị tôi đạp mặt nằm chồng mông kia quay lại giận dữ chỉ vào tôi quát. Tên rác rưởi, mày dám đá tao, chúng mày lên xử nó cho tao. Khi hắn hét xong thì cả ba tên còn lại xông lên. Tôi xoay lưng đá thấp vào chân tên lúc nãy giữ tôi khiến hắn ngã SML, rồi tôi xoay lại đưa hai tay lên bắt cổ tay tên định dụng kiếm gỗ lên đầu tôi từ trên xuống, tôi hạ trọng tâm bẻ tay đang cầm kiếm của hắn chăn kiếm của tên còn lại, tôi đá thêm một cú vào chỗ hiểm của tên bị chăn kiếm khiến hắn lui ra xa dùng tay che chỗ hiểm. Tôi lại tiếp tục bẻ tay tên tôi nắm nảy giờ ra sau lưng cướp lấy cây kiếm của hắn và chém vào mạn sượn với một lực đủ cho nó phải nằm giường vài ngày. Tên đẹp mã còn lại thì định chém ngang từ phải sang trái sau lưng tôi nhưng tôi đã kịp xoay lưng lại dùng kiếm gỗ đánh chệch đi cây kiếm của hắn, sau đó tôi đánh vào gáy tên này khiến cho hắn một giấc ngủ yên. Lần sau đừng chọc tôi nếu muốn sống, tôi nói với giọng lạnh như băng với ba tên còn tỉnh rồi đi về lớp. À mà trước đó nên đi đen nhà vệ sinh xem siêu đã nhỉ. Mình nhớ Hana nói chỉ việc nghỉ tới bản trạng thái là nó xuất hiện xem nào. Tên, Hayato Kiriya, tạm thời, Odoru Saito, ẩn, chủng tộc bán thần, tuổi, 18, chức nghiệp, level, 10, HP, 500.000, MP, 400.000, ATK, 550.000, DEP, 230.000, IN, 475.000, AGI, 500.000, quyến rũ, magic, elemental magic, red magic, space magic, tam magic, my magic. Siêu, ẩn thông tin God, sáng tạo uôn, thẩm định uôn, vô niệm uôn, hồi phục God, thích nghi God, hóa thần uôn, triệu hồi uôn, thư viện đa thế giới uôn, kháng hiệu ứng bất lợi uôn. Danh hiệu, tên sát gái, thợ săn kỹ năng, người du hành thế giới, người yêu của các nữ thần, người được toàn bộ nữ thần ban phước, chồng của Hana, người đáng tin cậy, siêu chiến binh, vị thần vô danh, CLGT cái chỉ số quái vật và chiếc siêu ảo tung chảo gì đây? Còn danh hiệu người yêu của các nữ thần là cái đếch gì vậy? Thôi để khi xuyên rồi hỏi Hana cũng được. Sau khi bất ngờ về bản trạng thái, tôi sải bước chân về lớp. Nói rồi mà chép này như cứ có nhiều lỗi lắm, cách chương.